Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3803, chiến tộc đột phá, 8 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thanh thần hậu duệ suy nghĩ, Tô Hàn lên tiếng trước, đích thật là tự mang thần âm tu vi lực lượng trộn lẫn tại thanh âm bên trong, thẳng vào lòng người, thậm chí lệnh tâm thần rung động, bối rối, thậm chí cả run rẩy. Này, liền là tự mang thần âm, như thường tới nói, chỉ có những cái kia đỉnh cấp đỉnh phong huyền thần cảnh mới có thể làm đến tự mang thần âm, loại người này, tại thượng đẳng tinh vực bên trong, không đủ 1%. Thiên thần cảnh liền có rất nhiều, mỗi một vị thiên thần cảnh, đều có thể tự mang thần âm. Thanh thần hậu duệ không thể tin được địa phương, ngay ở chỗ này. Tự mang thần âm, đã thể hiện ra hắn tổng hợp chiến lực chỗ kinh khủng, hắn thật là không cách nào tưởng tượng, Tô Hàn mới không quan trọng lục tinh thần linh cảnh, liền đã có thể cùng đỉnh phong huyền thần cảnh so sánh. Đây là kém một cái còn nhiều đại cảnh giới a. Trước lúc này, Lang Ly cùng Ma Cư Tinh khiêu chiến, Tô Hàn đều không dám đón lấy, mà giờ khắc này vẻn vẹn đột phá một cái tiểu phẩm cấp mà thôi, liền đã đạt đến như thế trình độ. Thanh thần hậu duệ thậm chí cũng hoài nghi, Tô Hàn có phải hay không đã có thể đem Lang Ly loại kia cường hãn yêu ma cho áp chế. Trên thực tế, chỉ dựa vào tự thân chiến lực, Tô Hàn vẫn như cũ là làm không được. Hắn giờ phút này hoàn toàn chính xác có khả năng cùng đỉnh phong huyền thần cảnh bằng được, nhưng Lang Ly bản thân liền là thất huyết yêu quân, lại là thánh vị yêu ma, chắc chắn cũng có thể vượt cấp mà chiến. Bình thường đỉnh phong huyền thần cảnh, sợ không phải là đối thủ của hắn, hắn thậm chí đều đã ở vào thiên thần cảnh phía dưới vô địch. Thật đánh bại hắn, cũng phải chờ Tô Hàn đi đến thất tinh thần linh cảnh trình độ. Có khí huyết này vòi rồng tại, thất tinh thần linh cảnh cũng không xa a. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, khóe miệng mà sốc lên. Trước mắt này bộ hài cốt, khi còn sống khả năng tu vi, khả năng chẳng qua là đỉnh phong yêu hoàng, còn không có đi đến cổ yêu cấp độ, nhưng tư chất của hắn, tất nhiên là thánh vị cấp bậc. Bằng không mà nói, hắn ngưng tụ khí huyết chi lực, không có khả năng cung cấp nhiều người như vậy, tại thôn vệ nửa tháng sau, vẫn như cũ còn có thể còn thừa nhiều như thế. Yêu ma nhất tộc đáng sợ. Bởi vậy rõ ràng, thời khắc này Tô Hàn đám người, giống như là tại thôn phệ một vị đỉnh phong thiên thần cảnh máu thịt tinh hoa một dạng, khác biệt chính là, cỗ này yêu hoàng cảnh khí huyết tinh hoa, so với nhân tộc thiên thần cảnh máu thịt tinh hoa, nhiều rất nhiều. Nếu có thể thôn phệ một vị cổ yêu khí huyết tinh hoa, ta đi đến huyền thần cảnh, cũng không phải là không thể. Trong lòng thì thào, Tô Hàn động tác lại là không ngừng chút nào. Đầu của nó đỉnh vòng xoáy lại một lần nữa hiển hiện, gần như là cướp đoạt, đem trước mặt vậy còn dư lại, đã không đủ 1/3 khí huyết vòi rồng, thôn phệ hơn phân nửa. Thấy một màn này, những người khác là mặt lộ vẻ đắng chát, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất, liền bú sữa mẹ khí lực đều dùng được, mong muốn càng nhiều thôn phệ này chốt khí huyết chi lực. Thời gian chuyển rời, một ngày tiếp lấy một ngày, thanh thần hậu duệ ba người. Thật sự là không thể lại như thế tiếp lấy nhìn xuống. Bọn hắn chỉ có thể ngồi dưới đất, xuất ra từng mai đan dược, hoặc là mặt khác tài nguyên, tiến hành thôn phệ tu luyện. Mà Tô Hàn đám người, theo thôn phệ khí huyết chi lực bắt đầu, thẳng đến bây giờ, đã qua 1 tháng lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuộc về bọn hắn cái kia đạo khí huyết vòi rồng, đã sớm bị thôn phệ hoàn tất. Nếu như nói, đạo này vòi rồng có 10 thành, cái kia trong đó có 8 phần 10 khí huyết chi lực, đều là bị Tô Hàn chính mình nuốt chửng lấy. Mặt khác 2 thành, bị còn thừa mấy trăm người chia cắt. Mà thôn phệ xong này đạo khí huyết vòi rồng về sau, Tô Hàn đám người cũng chưa lưỡng lự, lại hướng phía mặt khác vòi rồng mà đi. Bọn hắn đến thời điểm, này 5 đạo khí huyết vòi rồng, bị thôn phệ nhiều nhất, cũng chính là văn nhân nông hàm chỗ cái kia nói. Bị thôn phệ 2/5 tả hữu, mà thôn phệ ít nhất thì là thuộc về Phượng Hoàng Tông cái kia một đạo. 5.000 người đồng thời thôn phệ một đạo khí huyết vòi rồng, cuối cùng nửa tháng lại vẻn vẹn thôn phệ không đến 1/3. Mà bọn hắn đều là chiến tộc, ngụy thần cảnh yếu ớt, tại lúc này triệt để thể hiện ra ngoài. Bất quá cũng không có ai đi cùng bọn hắn tranh đoạt, cho dù là trước kia tại Tô Hàn đạo Long Quyền Phong này người nơi này. Tại bị Tô Hàn triệt để thôn phệ hoàn tất về sau, cũng là hướng mặt khác 4 đạo mà đi, mà không phải Phượng Hoàng Tông này nói. Mặc dù trước đó mọi người luôn miệng nói lấy, người nào có bản lĩnh, người đó liền có thể nhiều thôn phệ, có thể mọi người cũng đều hiểu, Phượng Hoàng Tông là Tô Hàn Tông môn, tại còn có hơi thở máu vòi rồng tồn tại tình huống dưới, ai sẽ đến cướp đoạt Phượng Hoàng Tông? Đó không phải là tại tìm cho mình không thoải mái sao? Tô Hàn làm đã từng yêu long cổ đế, đối yêu ma giới hiểu rõ nhiều nhất, có thể dẫn đầu bọn hắn lấy được tạo hóa cũng nhiều nhất. Hiện tại cùng Phượng Hoàng Tông đi tranh đoạt những vật này, thật chính là được không bù mất. Rầm rầm rầm, theo nửa tháng trước bắt đầu, khí huyết vòi rồng nơi này, liền không ngừng có cơ thể người bên trong truyền ra tiếng nổ vang rền. Đó là đột phá thanh âm, nhất là Phượng Hoàng Tông 5.000 chiến tộc bên này, quả thực là liên tiếp, nhiều vô số kể. Bọn hắn đến thời điểm, tu vi vô cùng thống nhất, đều là nhất tinh ngụy thần cảnh, quả thực là thật quá thấp. Có thể càng thấp tu vi, cần tài nguyên cũng lại càng ít, đột phá tốc độ cũng là càng nhanh. Đột phá lục tinh thần linh cảnh thời điểm, Tô Hàn liền từng cúi đầu nhìn này 5.000 chiến tộc liếc mắt, có khoảng 1/3, đều tăng lên một cái tiểu phẩm cấp, đạt đến nhị tinh ngụy thần cảnh. Cho đến giờ phút này, sợ là 5.000 chiến tộc đã toàn bộ đều đột phá một lần, thậm chí đã đạt đến tam tinh ngụy thần cảnh. Bất quá này loại chỉ ở số ít. Bọn hắn cùng là chiến tộc, tư chất cũng đều không khác mấy, tu luyện tốc độ cũng giống như nhau, cho nên theo điểm xuất phát bắt đầu, tất cả mọi người bảo trì tại ngang nhau tu vi điểm thăng bằng lên. Bọn hắn xem như đột phá nhanh nhất thê đội thứ nhất, thê đội thứ hai, liền là những hư thần cảnh đó, chân thần cảnh thiên kiêu. Bất quá, mặc kệ là chân thần cảnh vẫn là hư thần cảnh, ở trong khoảng thời gian một tháng này mặt. Tối đa cũng liền vẻn vẹn đột phá một cái tiểu phẩm cấp mà thôi. Những huyền thần cảnh đó tán tu, hoặc là thế kẻ lực mạnh, không có một cái nào đột phá. Ai, nếu là có thể giống này chút ngụy thần cảnh một dạng, đột phá nhanh như vậy liền tốt. Ha ha, ngươi là đang nằm mơ sao? Có được huyền thần cảnh chiến lực, nghĩ đến ngụy thần cảnh đột phá tốc độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu thật có thể giống như ngươi nói vậy. Chỉ sợ sớm đã cổ thần khắp nơi trên đất đi, thánh nhân nhiều như chó, ha ha ha. Thôi đừng chém gió, cơ hội không dễ, vẫn là trước tranh thủ thời gian thôn phệ đi. Này yêu ma khí huyết quả nhiên khổng lồ, so cùng cấp bậc nhân tộc nhiều không biết nhiều ít, trách không được cùng cấp bậc phía dưới, nhân tộc thường xuyên sẽ bị yêu ma hạ gục. Ai, nếu thật là nói đến, này yêu ma nhất tộc, cũng thật sự là thiên quyến chi tộc, số lượng lại nhiều. Chiến lực lại mạnh, nếu không phải năm đó Tô Tôn Hoành không xuất thế, dùng Thánh Hải ngăn cách yêu ma giới, sợ là thời khắc này nhân tộc, cũng sớm đã bị yêu ma nhất tộc tiêu diệt a. Tô Tôn công lao lớn nhất, bất quá nguyên. Khụ khụ, coi ta không nói, sự thật liền là sự thật, Tô Tôn sẽ không để ý này chút. Hoàn toàn chính xác, nhưng từ đó sự tình đi lên rằng, Tô Tôn sau khi ngã xuống, nếu không phải vị kia trấn thủ thánh vực. Chúng ta tộc cũng sẽ không như vậy an bình. Đáng tiếc vị kia quá hiếu sát rồi, bằng không, cũng không đến mức nhường Tô Tôn như vậy phẫn nộ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.